Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe kênh truyện ngôn tình Havala. Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay của các bạn thính giả như thế nào? Các bạn có những câu chuyện nào muốn chia sẻ cùng với tôi hay không? Khi lắng nghe truyện ngôn tình trên kênh Havala thì các bạn có những cảm xúc như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận đó cùng với Zule và ekip của chương trình nha. Còn ngày hôm nay thì Lê sẽ tiếp tục được đồng hành cùng với các bạn thính giả cùng với một bộ truyện mới thật là ngọt ngào, dễ thương và cũng khá là ngắn thôi. Câu chuyện có nội dung như thế nào? Mời các bạn hãy cùng lắng nghe ngay bây giờ nhé. Niêm Nhiễm nắm sợi dây chuyền chặt trong tay, đi vào tập đoàn của Lưu gia. Nhìn thấy một người đàn ông được quyền lực đi xuống, cô đứng từ xa nhưng không dám gọi anh. Nhưng anh lại có cảm giác nhạy bén, có cảm giác ai đang nhìn mình. Liền quay ngang quay dọc, thấy một cô gái đang đứng đó, tay nắm chặt một sợi dây chuyền. Anh cười hài lòng, cục bột nhỏ dưới gốc cây ở Niêm gia đây mà. Cục bột nhỏ, anh đi lại gần cô. Lưu, tổng. Cô vội lưu về sau. Em đến đây để đưa sợi dây chuyền sao? Anh hỏi. Cô gật đầu. Tôi trả anh, tháng sau tôi phải làm hôn lễ, nên không muốn chồng tương lai của tôi hiểu lầm. Niêm Nghiễm buông lời. Em nói gì? Tôi phải kết hôn. Niêm Nghiễm bị anh quát mà sợ. Em... Chà anh! Cô đặt sợi dây chuyền vào tay anh, rồi quay đi. Ai kia mặt đen thui đứng đó, thư ký và các nhân viên khác cũng sợ đến toát mồ hôi. Lưu Huân tiến thẳng ra xe, ngồi vào, liền lấy điện thoại gọi Lưu Lão Gia. Ba, tại sao Niêm Nghiễm lại kết hôn với người đàn ông khác? Ba anh vừa bắt máy, anh đã chạy thẳng vào vấn đề. Không phải Nghiễm nó sẽ cưới con à? Ba đầu dây vừa ngáp vừa nói, chẳng qua là ông đang ở nước ngoài nên lệch múi giờ. Ba nói gì vậy? Anh cau mày. Con không nhớ sao? Hôn lễ của con và Niêm Nghiễm tháng sau là bắt đầu mà. Thôi thôi, không nhớ thì về hỏi quản gia, cho ba ngủ cái. Anh tắt điện thoại đi. Anh bận quá nên lù lẫn sao? Quên luôn cả hôn lễ của mình sao? Quản gia, cháu sẽ kết hôn với Niêm tiểu thư vào tháng sau đúng không? Đúng rồi, thưa cậu chủ. Ông chủ bảo tôi chuẩn bị về việc trang trí hôn lễ cho cậu. Quản gia lắp bắp. Anh như nhảy dựng lên, ôm quản gia xoay vòng vòng. Thế thì cháu không cần phải đi cướp dâu rồi. Một tháng sau, Niêm Nghiễm khoác tay ba mình vào lễ đường, nhìn thấy chú rể đứng đó mà cô có chút run. Thật ra, đây là lần đầu cô gặp chồng mình. Cô đi đến gần, mới nhận ra chú rể đeo một chiếc mặt nạ. Anh đưa tay ra, cô vội vàng nắm tay. Sau khi làm lễ xong, cô về nhà chồng mình, lên phòng. Lưu Huân cuối cùng cũng bỏ chiếc mặt nạ ra. Lưu Tổng, sao là anh? Cô lắp bắp. Không phải anh, thì là ai nữa? Đừng nói với anh, em không biết mình kết hôn với ai luôn. Anh chống tay lên tường, nhìn chằm chằm vào cô. Cô gật đầu. Vậy em biết... Sau khi kết thúc hôn lễ, mình làm gì không? Lưu Huân đưa tay lên, nâng cằm cô. À, đầu tiên đi tắm thay đồ. Cô nói, rồi sao nữa? Lên giường, nằm xuống. Cô nói tiếp, rồi. Anh cau mày. Tôi đi ngủ chứ làm gì nữa? Cô ngớ ngẩn nói thêm. Vợ ngốc chính hiệu, hàng real không hề fake. Được rồi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Anh đành quay người đi nói. Anh không muốn ép cô. Cô lui người đi, ôm đồ chạy vào phòng tắm. Lưu Huân bên ngoài thở dài, cục bột nhỏ vẫn là cục bột nhỏ mà. Sáng hôm sau, cả hai bước xuống nhà ăn sáng thì xuất hiện một quý cô xinh đẹp đi vào. Anh kết hôn với con quê mùa này. Anh im lặng, cô cúi mặt. Anh chỉ theo lời của ba thôi mà. Lưu Huân đi xuống, ôm eo cô ta. Niêm Nghiễm cúi mặt nói, đi ăn sáng thôi. Quản gia nhìn anh cau mày. Thiếu gia, cậu làm trò gì đây? 13 năm qua mong kết hôn với Niêm Nghiễm, giờ cưới rồi lại ôm cô gái khác trước mặt vợ mình. Thấy cô lủi thủi đi chỗ khác, anh thầm tức giận trong lòng. Sao chồng mình ôm người khác mà cô không đứng ra kéo về chứ? Niêm Nghiễm nuốt nước mắt, đi vào bếp, định dọn đồ ăn sáng ra. Cô cầm dĩa thức ăn lên thì đầu óc không thấy đường, ngã bệch xuống sàn. Xoảng, Lưu Lão Gia đang đi xuống, nghe thấy vội chạy nhanh. Nhìn thấy đứa con trai yêu dấu đang ôm người phụ nữ khác, cô lại ngất xỉu trong bếp. Ông quát lớn, mày buông cô ta ra nhanh cho tao. Lưu Huân nhìn ba mình, con không bỏ. Mày, vợ mày đang nằm ở đó kìa. Ông tức giận, đi lại chỗ cô. Ông đỡ cô lên, nhìn quản gia. Gọi bác sĩ đến. Vâng. Quản gia vội chạy đi gọi bác sĩ. Cậu giúp tôi, đưa thiếu phu nhân về phòng. Ông nhìn vệ sĩ nói tiếp. Vệ sĩ đứng gần đó, chạy đến bế cô lên, rồi lên phòng. Lưu lão gia đứng dậy, rồi nhìn giúp việc. Cô nấu cháo, thiếu phu nhân tỉnh dậy thì đem lên cho con bé. Lưu lão gia điềm tĩnh đi lại chỗ anh. Chắc. Ông tát anh một cái. Hai đứa vẫn chưa động phòng đúng không? Vậy ly hôn đi. Tao tìm chồng khác cho con dâu tao. Dù sao anh mày chưa cưới vợ, gả con bé cho anh mày cũng được. Ba, mày có biết con bé chịu khổ Niêm gia không? Tao muốn mau chóng cho hai đứa kết hôn, để con bé đến đây để bớt khổ đi đó. Lưu lão gia lúc này thật sự tức giận. Khổ, tiểu thư Niêm gia không phải ăn sung mặc sướng sao? Anh cau mày, con bé không phải con ruột của Niêm gia. Bác sĩ lát sau cũng đến, khám cho cô xong, bước ra khỏi phòng, rồi nhìn Lưu lão gia nói. Cô ấy bị kiệt sức, bị cả mấy hôm nay lại không uống thuốc nên ra thế này. Tôi truyền dịch cho cô ấy rồi. Lưu lão gia cũng nên bồi bổ cho con dâu mình. Bác sĩ nói, ánh mắt đưa qua nhìn Lưu Huân bên cạnh. Cảm ơn bác sĩ, ông nói. Bác sĩ cười, rồi quản gia tiễn bác sĩ về. Rồi, nghe rõ chưa? Cần ba nhắc lại không? Ông quay sang nhìn, anh im lặng, dặn đầu bếp nấu vài món tầm bổ cho thiếu phu nhân. Lưu lão gia nói tiếp, giúp việc vội lui đi, làm theo lời ông. Lúc này, ông lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Lưu Vũ à, ngày mai con về nước đúng không? Con chưa có bạn gái mà nhỉ? Ba có một cô gái tốt, muốn giới thiệu cho con. Ông ung dung nói qua điện thoại. Lưu Huân nào đó đen mặt lại, ba nói cái là làm thật luôn sao? Anh xông vô phòng, đạp cửa cái rầm. Em dậy cho tôi. Anh quát lớn, nhìn cô đang nằm trên giường. Nghiêm Nghiễm nằm đó, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Lưu Tổng, anh có việc gì sao? Cô nhìn anh hỏi. Bây giờ em đã cưới ai? Anh hỏi. Anh. Chồng em là ai? Anh hỏi tiếp. Anh. Được rồi, vậy nghỉ ngơi tiếp đi. Anh đi lại, đỡ cô nằm xuống. Lưu lão già không biết nói gì. Con trai ông bị làm sao vậy? Anh đi ra ngoài, nhìn ba anh. Cô ấy công nhận con là chồng cô ấy rồi. Mày, trước khi kết hôn, mày bị rơi não à? Ông nói, não con còn trong đầu mà. Anh nhún vai. Thằng con này càng lớn càng khó hiểu, càng đau đầu và càng mệt mỏi. Làm gì thì làm, nhưng còn trăng hoa không tốt với con bé. Tao cho mày ra đảo ở với khỉ. Nói xong, ông quay đi. Anh dựa vào tường, đêm qua anh bận làm việc, hoàn toàn không về phòng. Thế mà cụ bột nhỏ này lại bị bệnh mà không dám nói ra. Đồ ngốc. Buổi tối, Nghiêm Nghiễm được giúp việc đỡ xuống bàn ăn. Lưu lão gia ngồi đó tận tình múc cháo cho cô. Con ăn đi cho khỏe. Ông nói, anh im lặng ngồi kế bên. Đại thiếu gia. Quản gia bên ngoài nói lớn, làm anh và Lưu lão gia phải quay đầu nhìn ra cửa. Ba, Huân, con về rồi. Lưu lão gia thấy Lưu Vũ mà bất ngờ, không phải ngày mai về sao? Không phải con nói ngày mai về sao? Ông đứng dậy, đi lại con trai mình hỏi. Con xong việc sớm nên về đây luôn. Hắn cười, lúc này Nghiêm Nghiễm muốn đứng dậy, nhưng ông vội đi lại ngăn. Con ngồi xuống đi. Cục bột nhỏ, Lưu Vũ bỗng gọi cô. Phụt, Lưu Huân đang uống nước, phun hết cả ra. Anh vừa gọi cô ấy là gì? Lưu Huân đứng dậy nói. Cục bột nhỏ. Lưu Vũ đáp. Chào. Lúc này cô mới lên tiếng. Cái gì mà cục bột nhỏ? Cái này không phải anh dùng để gọi cô sao? Cục bột nhỏ, em không khỏe sao? Hắn đi lại, hỏi cô. Lưu lão gia nhận ra gì đó, liền nói. Ây da, bây giờ con bé đã là em dâu con rồi. Em dâu? Hắn cào mày. Cô ấy là vợ của em. Anh đứng dậy, hãnh diện nói. Lưu Vũ dường như không quan tâm đến việc này, nhìn cô, hỏi tiếp. Em không khỏe sao? Mà Lưu Huân như mây dông kéo đến. Thế anh trai cứ hỏi câu này, rõ ràng là đang rất quan tâm cô. Vâng, cô đáp. Vậy mau ăn, rồi lên phòng nghỉ ngơi. Hắn cầm lấy chén cháo, ngồi xuống tử tốn đút cô ăn. Lưu lão gia bất ngờ, hiếm khi thấy con trai mình quan tâm ai khác. Còn ông chồng nào đó, điên đến mức im lặng, câm nín luôn. Ai kia nói chán cơm thèm phở mà. Ông ngồi xuống bàn ăn tiếp, không quên chọc anh vài câu. Lưu Huân tức giận, quay quay người đi ra khỏi nhà. Lưu Vũ chỉ quay lại cười. Nào, ăn cháo đi, hắn nói. Cô ngoan ngoãn mở miệng ra để hắn đút mình ăn. Lưu Huân vì tức giận mà bỏ ra ngoài, xông đến quán ba giải sầu. Niềm Niễm ở nhà hơi lo, nhưng lại không biết làm thế nào. Ăn tối xong, Lưu Vũ gọi bác sĩ trao đổi nên ăn uống và uống thuốc bổ ra sao để có đầy đủ chất. Người nhìn vào cứ tưởng cô mới là vợ của hắn. Anh, cảm ơn. Niềm Niễm nói, được rồi, ngủ đi. Hắn ngồi bên giường, kéo chăn lên đáp cho cô. Cô nhắm mắt lại, phải ngươi cho tốt, không để làm phiền ai trong Lưu gia nữa. Lưu Vũ ngồi cạnh, nhìn thấy tay cô còn đeo một chiếc vòng tay. Đây là thứ hắn tặng cô năm hắn 12 tuổi, lúc đó cũng được ba đưa đến Lưu gia chơi. Sau khi thấy Lưu Huân rời đi, vì thấy cô quá đáng yêu, nên hắn đã đến bên cạnh cô và tặng cô chiếc vòng tay này. Không ngờ, Niềm Nghĩa em còn giữ. Vậy chứng tỏ, anh còn cơ hội giành em lại về bên mình. Hôm sau, Nghiêm Nghiễm là người dậy sớm, cô thấy mình khỏe hơn nên định xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Nhưng xuống nhà lại nhìn thấy Lưu Huân đang ngủ say dưới sofa. Cô vội đi lấy chăn, đắp lên cho anh. Lưu Tổng, đêm qua anh về, sao không về phòng chứ? Cô thở dài nói, kéo chăn đắp ngay ngắn cho anh. Đêm qua anh không có uống nhiều, nên đầy đủ tỉnh táo về nhà. Anh không về phòng là sợ làm phiền cô. Niềm Nghiễm vào bếp làm đồ ăn sáng, vừa làm xong thì Lưu Vũ cũng dậy. Anh, dậy rồi. Cô cúi đầu chào anh, chào buổi sáng, hắn cười nói. Lúc này, Lưu Huân ngồi dậy, nhìn thấy cả hai thì có vẻ mặt không vui. Anh, Lưu Tổng, anh về phòng vệ sinh cá nhân đi. Niềm Nghiễm vội nói. Được rồi, tôi không ở đây làm phiền hai người. Anh nói rồi đứng dậy, mới nhận ra chiếc chăn rơi xuống đất. Đây là cô đáp cho anh sao? Tâm trạng có chút vui. Thằng này, càng lúc càng khó hiểu. Lưu Vũ bó tay. Cái gì chứ? Hắn thua em trai mình, khó hiểu hơn cả phụ nữ luôn. Niềm Nghiễm cười, không khí như vậy, vui hơn bữa cơm hôm qua rồi. Em khỏe chưa? Hắn đi lại gần. Vâng, rồi ạ. Cô đáp, quay người đi. Cụ! Lưu lão gia đứng đằng sau ho khan. Lưu Vũ quay lại. Ba, chào buổi sáng. Rồi rồi, xem ra con dâu của ông không phải một mình của thằng nhóc Lưu Huân rồi. Ông cũng muốn xem phim thực tế, ngồi hắm cũng không sao đâu nhỉ. Công nhận, ông làm ba cũng có tâm lắm nha. Lúc sau, cô dọn đồ ăn sáng ra bàn, Lưu Huân cũng đi xuống ăn cùng, nên trên bàn đầy đủ. Nghiễm này, Lưu lão gia lên tiếng. Dạ, cô ngẩn người, con có muốn ly hôn không? Ông nói tiếp, dầm. Lưu Huân vừa nghe xong, liền đập tay xuống bàn. Cô có đồng ý, nhưng tôi không đồng ý. Niềm Nghiễm ngẩn người. Lưu lão gia, con... Cô quý mặt, nếu ly hôn, cô sẽ không biết đi về đâu, bởi vì sau khi kết hôn, cô sẽ không về Niêm gia nữa. Ba, Huân, được rồi, đừng ép cô ấy, ăn sáng đi. Lưu Vũ lúc này lên tiếng, mọi thứ quay về yên tĩnh, chỉ có cô nặng lòng. Mọi người ghét cô lắm sao? Sau khi cả ba người đàn ông đi làm hết, Niêm Nghiễm quyết định đi mua đồ về nấu cho bữa tối. Quản gia nhìn thấy cô rất hiền từ dịu dàng, nhưng thiếu gia thì ôi thôi trẻ con. Niêm Nghiễm đi đến siêu thị mua đồ ăn, bỗng nhiên có đám người xông đến đánh cô. Con tiện nhân, dám cướp Huân của tao. Niêm Nghiễm bị xô ngã, ngồi bệt dưới sàn. Đánh nó đi, cô ả vừa hung hăng vừa nói. Đau quá. Mọi người đứng nhìn xung quanh, có người định đến cản, lại có người ủng hộ, cho rằng cô là tiểu tam. Các người làm gì vậy? Bảo vệ chạy đến, ngăn mấy người phụ nữ kia lại. Các ả bị lôi đi, Niêm Nghiễm cảm giác được cứu, co mình lại một chỗ. Cô có sao không? Bảo vệ đi lại đỡ cô. Anh, giúp tôi gọi điện thoại. Nói xong, cô ngất đi. Bảo vệ vội vàng tìm điện thoại trên người cô, thấy nhật ký điện thoại, liền bấm vào số đó gọi thử. Alo, cho hỏi có phải anh là người nhà của chủ nhân điện thoại này không? Bảo vệ hỏi. Phải, tôi là Lưu Huân. Lưu gia sao? Sau khi nhận cú điện thoại ấy, bảo vệ cũng nói qua điện thoại sẽ đưa cô đến bệnh viện. Anh bỏ luôn cả cuộc họp, phóng như bay đến bệnh viện tìm cô. Bệnh nhân không sao, chỉ bị xây xước nhẹ thôi. Tôi đã xử lý vết thương cho cô ấy rồi. Bác sĩ nói xong rồi đi. Lưu Huân đi lại giường, nghiêm nghiễm giữa anh nổi giận, cứ dồn mình vào chân tường. Có đau lắm không? Anh nhẹ nhàng hỏi. Có, cô run run. Lưu Huân đi đến, ôm cô vào lòng mình. Anh xin lỗi. Người đánh cô là cô à? Con đàn bà bị điên đấy. Điềm Nhiễm sợ đến phát khóc, nắm chặt áo anh, òa khóc như đứa trẻ gặp mẹ vậy. Bên ngoài, Lưu Vũ đứng nhìn cả hai, chỉ lấy điện thoại ra gọi. Điều tra xem, hôm nay ai đã đánh Điềm Nhiễm, tìm ra rồi dẫn đến chỗ tôi. Đụng đến cô, hắn không thể để yên. Lưu Huân để cô khóc cho thỏa, chắc hẳn cô sợ lắm. Đến đi, mình về nhà. Anh nói, vỗ về cô. Lưu lão gia sẽ hỏi. Cô buông anh ra, vội nói. Về thôi, đừng lo. Lưu Vũ lúc này bước vào. Lưu Huân nghe tiếng hắn mà quay đầu lại. Đâu cũng thế anh là ma à? Về nhà thôi, em cần nghỉ ngơi. Lưu Vũ đi lại, xoa đầu cô. Nào, cô ấy là vợ em, chứ không phải vợ anh. Lưu Huân tức giận. Không phải em chán cơm thèm phở à? Khốn kiếp. Thế em giao cô ta cho anh đấy. Lưu Huân rời đi, Nghiêm Nghiễm muốn gọi anh lại, nhưng không dám. Lưu Vũ không quan tâm, đành nói. Anh đi làm thủ tục, em đợi anh. Nghiêm Nghiễm gật đầu. Thật ra tối qua cô lo cho anh, nên đã tìm số điện thoại của anh mà gọi, nên mới có số ở trong nhật ký điện thoại của mình. Không ngờ lúc nãy anh lại đến bệnh viện tìm cô. Như vậy, anh không có ghét cô đúng không? Lưu Vũ đưa cô về nhà. Lưu lão gia nhìn thấy cô, vội vàng hỏi. Ai làm con bị thương vậy? Huân nó làm sao? Ông vội hỏi. Không, không có ạ. Cô lắc đầu. Không phải Huân đâu ba. Lưu Vũ lên tiếng. Quản gia, đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi đi. Lưu lão già nói. Quản gia đi lại đỡ cô lên phòng, rồi ông đi lại về phía sofa ngồi xuống. Ai làm vậy? Lưu lão già hỏi. Con đang cho người điều tra. Hắn ngồi xuống đáp. Vũ, con thích Nghiêm Nghiễm sao? Ông đổi chủ đề, hắn gật đầu, không hề do dự. Vậy lần này ba trung lập, xem hai đứa đấu tranh với tình yêu của mình xem sao. Đúng lúc, xem độ trưởng thành của hai đứa. Ông vừa hài lòng vừa nói, con trai ông thẳng thắn nhận tình cảm của mình. Tốt, tốt lắm. Muốn đấu, con chấp nhận. Lưu Huân lúc này đứng đó, không ai hay biết. Lưu Vũ im lặng nhìn anh. Muốn sao cũng được, đừng làm cô ấy tổn thương. Lưu Vũ đứng dậy nói. Lưu cha vui mừng quay đầu sang chỗ khác. Giới trẻ các con làm gì thì làm, ông già này không xen vào nữa. Lưu lão gia đứng dậy, ông đi xem con dâu mình có sao không đã. Còn cái không khí áp bức thế này chừa lại cho hai tên tiểu tử kia thôi. Lưu Huân đứng nhìn hắn rồi nói. Dù sao cô ấy bây giờ cũng là vợ em nắm chắc phần thắng. Hắn tức giận nắm cổ áo của Lưu Huân. Em xem cô ấy là vợ à? Cô ấy vừa kết hôn xong lại nói chán cơm thèm phở, đi ôm người phụ nữ khác, để vợ mình bị người khác đánh bị thương. Lưu Huân bị nói đến cứng họng. Em tự xem lại mình xem, làm chồng có tốt không đi. Hắn bỏ anh ra, quay người đi về phòng. Nhưng hắn vừa xoay người, thấy cô đứng ở đó, phía sau là ba và quản gia. Cô tháo vòng tay ra, đi lại đặt vào tay hắn. Trả anh, cô nói. Nghiêm Nghiễm đi lại chỗ Lưu Huân. Xin lỗi. Cô quay đầu nhìn quản gia và ba Lưu. Cháu xin lỗi vì làm phiền gia đình hai ngày nay. Tất cả im lặng. Cháu đồng ý ly hôn với Lưu Tổng. Cô nói tiếp. Con... Ba Lưu không biết nói gì. Con bé đang hiểu sai ý ông. Trời ạ. Cô cúi đầu. Xin lỗi vì là người làm cả hai gây gổ. Lưu Vũ và Lưu Huân nhìn nhau. Có lẽ cháu không nên đến đây và gả vào Lưu gia. Nghiêm Nghiễm nói tiếp. Đúng rồi. Một giọng nói vang lên, tất cả mọi người quay lại. Trước mặt họ là một quý cô xinh đẹp, ăn mặc nóng bỏng. Niềm Miễn đi lại gần cô run sợ lùi lại. Chát, mày là sao chổi, đi đến đâu chuyện lớn xảy ra đến đó. Niềm Miễn quát cô, cô ôm mặt, lùi lại phía sau, cũng may có Lưu Vũ đỡ. Lưu Huân nhận ra đây là ai, đi lại gần Niềm Miễn. Chát, Lưu Huân anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng hôm nay không ra tay, anh không thể nhịn được. Vợ tôi, còn chưa tới lượt cô dạy dỗ. Lưu Huân nhìn chị ta ránh mắt bức người. Lưu Vũ cũng rơi vào trầm mặc, nhìn xuống má cô có vết đỏ ửng. Thưa cô Niêm, cô nổi tiếng trong giới showbiz, muốn làm càn thì về đó mà làm càn, đừng đến nhà tôi mà giao ai. Lưu Vũ lên tiếng, giao Niêm Nghiễm cho Lưu lão gia. Cả hai anh em nhà họ Lưu nhìn đại tiểu thư của Niêm Miễn bằng ánh mắt áp bức mạng sống con người, rất rất đáng sợ. Các người... Chị ta ôm mặt, vừa sợ, vừa tức. Cô không cút, thì đừng trách ở thành phố này không có đất cho cô sống. Lưu Huân nói. Xâm nhập vào nhà bất hợp pháp, còn đánh người. Cô có muốn đến sở cảnh sát đàm đạo? Lưu Vũ nối tiếp. Mày nhớ đấy. Niêm Miễn đưa ánh mắt nhìn Niêm Nghiễm, rồi quay người rời đi. Có sao không? Lưu Huân quay lại, đi đến chạm vào má cô. Quản gia, vào bếp lấy ít đá cho con bé Trườm đi. Lưu lão già nói, rồi đỡ cô đến sofa ngồi. Lưu Huân, Lưu Vũ và ông đều nhận ra chị ta, Niêm Miễn, là đại tiểu thư của Niêm gia, cũng là đứa con gái vàng bạc của họ. Bọn họ muốn gả Niêm Miễn cho Lưu Huân, nhưng anh đã xen vào và nhất quyết đòi kết hôn với Niêm Nghiễm. Không thì cả hai gia đình không hợp tác làm ăn. Dù sao Niêm gia cũng đứng dưới Lưu gia, nên họ phải đồng ý gả đứa con gái không chung máu mủ này. Nhưng người con dâu mà Lưu gia cần là Niêm Nghiễm, không phải là Niêm Miễn. Niêm Miễn hiện tại là diễn viên nổi tiếng, thật ra cũng hoàn toàn có Niêm gia chống lưng. Lưu Huân cũng từng đi dự tiệc nên nhận ra chị ta. Còn Lưu Vũ thì đọc báo nên cũng thấy mấy bài báo lá cải. Nhưng mà... Không hợp khẩu vị với Lưu gia thì có ai cũng đừng mong bước chân vào. Quản gia đem đá ra, Niêm Nghiễm nói cảm ơn rồi Trườm lên má của mình. Ở lại Lưu gia, ta sẽ lo cho con. Lưu lão gia nói. Lưu lão gia, gọi ta là ba, dù sao ta cũng là ba chồng của con rồi. Ông xoa đầu cô. Ba! Tiếng gọi này làm cô thực sự muốn khóc. Niêm gia, không ai nhận ra cô, không ai yêu thương cô. Đây là lần đầu tiên cô cảm giác được tình thương là thế nào. Còn hai đứa, muốn làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng đến Niêm Nghiễm. Nếu không, ta cho nó đi cưới chồng khác, cho hai đứa khỏi phải giành nhau. Lưu lão già nói. Quản gia đứng cạnh cười thầm. Ông chủ thật là. Nghiễm, con cứ ở đây, không ai dám bắt nạt con nữa. Lưu lão gia nói tiếp. Ông chủ, đã giải quyết xong người đánh thiếu phu nhân. Vệ sĩ chạy vào nói. Lưu Vũ và Lưu Huân bất ngờ nhìn nhau, ba anh nhanh tay như vậy. Được rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Vâng. Hắn và anh nhìn nhau, không khéo thì mất luôn cả chỉ lẫn chài. Đừng chọc ba Lưu, không thì mất cô như chơi. Ba Lưu nói là làm, lời nói vừa đi ra thì hành động cũng đi cùng rồi. Niêm Nghiễm không khéo, ông tìm được chồng tốt cho luôn mất. Khuya, Niêm Nghiễm nằm trong phòng, co mình lại. Lưu Huân ngồi bên sofa, thấy cô như vậy thì nói. Cẩn thận mấy vết thương của em. Niêm Nghiễm nghe vậy liền chui vào chăn. Cô quên anh ngồi đó. Em làm sao thế? Anh đi lại gần hỏi. Không, không sao. Cô lên tiếng trả lời. Anh thấy vậy liền kéo chăn ra. Á! Niêm Nghiễm la lên. Lưu Huân đen mặt, nhìn vệt máu đỏ trên gà giường. Kinh nguyệt của cô đến rồi. Khụ, em có mua cái đó không? Anh ho khan. Không. Niêm Nghiễm đỏ mặt. Chết rồi, anh phát hiện rồi. Vậy em dùng loại có cánh hay không cánh? Anh đỏ mặt hỏi tiếp. Có cánh, cô đáp. Lưu Huân đứng dậy, lấy áo khoác, rồi cầm chìa khóa xe, mở cửa phòng ra anh nói. Đợi vài phút, anh đi mua cho em. Niêm Nghiễm lúc này mới dám ra khỏi giường, ôm chăn vào nhà tắm. 10 phút sau anh quay về với một đống băng vệ sinh. Cốc cốc. Lưu Huân đứng bên ngoài, gõ cửa phòng tắm. Mở cửa. Cạch. Cửa lúc này hé nhỏ, anh đưa bịch băng vệ sinh cho cô. Anh đi gọi cô giúp việc thay ga giường. Em tắm đi. Nói xong, anh vội vã đi ra ngoài. Lát sau, giúp việc nữ lên thay ga giường, nhìn thấy cô và anh đỏ mặt bởi xa nhau. Cô giúp việc lắc đầu cười. Đúng là vợ chồng trẻ mà. Em có đau bụng lắm không? Lưu Huân hỏi. Cô gật đầu. Để tôi đi lấy thuốc giảm đau vào túi Trường. Giúp việc ôm ga giường rồi nói. Anh gật đầu, bế cô lại giường. Có đau thì nói anh. Anh xoa đầu cô. Lưu Tổng, lúc anh mua cái đó, anh không ngại sao? Cô hỏi. Không, anh mua cho vợ mình, có gì phải ngại? Lưu Huân cười. Lúc này cô thấy anh dịu dàng, như năm đó anh và cô mới gặp nhau vậy. Đừng gọi anh là Lưu Tổng gì nữa, gọi anh là Huân. Cô im mặt. Giúp việc mang thuốc giảm đau và túi Trường lên cho cô. Cô uống rồi đặt túi Trường dưới bụng mình, nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Anh không ngủ, ngồi cạnh nhìn cô. Khe cửa bên ngoài cũng hé, Lưu Phú đứng nhìn lén cả hai. Đêm nay hắn và anh đều có nhiều tâm sự vì một cô gái. Một tuần sau, trôi qua một tuần yên tĩnh, không ai dám đến đánh cô nữa, không ai dám ức hiếp cô dưới sự bảo vệ của Lưu gia. Hôm nay, Lưu Huân đi làm về sớm, trên tay còn cầm một ly sữa tươi trân châu đường đen về. Cho em này, anh đưa cho cô, Nghiêm Nghiễm ngạc nhiên nhận lấy. Đây là thứ đang hot trên mạng phải không nhỉ? Cảm ơn anh. Nghiêm Nghiễm cười, anh quay mặt qua chỗ khác. Lưu Huân thấy cái này đang nhiều người thích. Còn nữa, lại là thứ các thiếu nữ hay uống, nên anh mua về cho cô thử. Xem ra, cô cũng thích nó đấy chứ. Lưu Vũ lúc này cũng về nhà, trên tay cầm bánh ngọt, đi lại đưa cho cô. Cho em này. Lưu Vũ nói, Nghiêm Nghiễm nhìn anh rồi nhận lấy. Cảm ơn anh. Anh chỉ cười, xoa đầu cô rồi lên phòng. Anh đi tắm đây. Lưu Huân nói rồi lên phòng luôn. Còn một mình Nghiêm Nghiễm dưới nhà, tay cầm sữa tươi, tay cầm bánh ngọt. Đây là lần đầu cô có cảm giác được nuông chiều như vậy. Lưu lão gia đứng nhìn từ xa, này cũng tốt cho con bé. Năm xưa, mẹ Nghiêm Nghiễm và ông là bạn bè. Bà cho ông mượn số tiền mình để dành cho ông lập nghiệp. Khi sự nghiệp ông đã đi lên hẳn, đi tìm mẹ Nghiêm Nghiễm để trả ơn, thì bà lại qua đời, chỉ còn lại đứa con gái là cô ở Nghiêm gia. Ông quyết định sẽ tạo hôn ước giữa hai nhà. Nào ngờ hai đứa con trai của ông lại yêu Nghiêm Nghiễm từ cái nhìn đầu tiên. Cũng phải, cô được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ mình mà. Nếu mà nói với gương mặt của Nghiêm Nghiễm tiến vào showbiz thì chắc hẳn vượt trội hơn cả Niêm Miễn kia, nhưng ông sẽ không để cô đi vào con đường ấy. Bên ngoài, xe của Niêm Miễn đậu gần đó, chị ta cắn môi nhìn biệt thự xa hoa của Niêm gia. Niêm Nghiễm, nếu không phải có mày, tao đã là người bước vào Lưu gia rồi. Ba, sao ba đứng đây? Niêm Nghiễm từ trong bếp đi ra, thì ông đứng ngoài cửa lại hỏi. Ông xoa đầu cô. Cô nhìn ông. Con thật giống... Lưu lão gia nói. Giống... Cô ngốc nghếch. Lưu lão gia thở dài. Cũng phải, sau khi sinh cô ra, mẹ cô đã qua đời rồi. Thôi, ba vào kêu quản gia dọn cơm. Con đi gọi hai đứa nó đi. Lưu lão gia nói rồi vào nhà. Niêm Nghiễm lên phòng, gõ cửa từng phòng, gọi anh và hắn. Ngồi trên bàn ăn, Lưu Vũ nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói, Nghiễm, em nấu ăn ngon như vậy, có muốn mở quán ăn không? Em sao? Cô đưa người, cũng đúng, em nấu ăn ngon thế mà. Lưu Huân đáp thêm, phải đó, con nấu ăn ngon thế này, nên mở quán ăn. Lưu lão gia cười hài lòng, nhưng con... Ta sẽ giúp con mở quán ăn, yên tâm đi. Ông nói tiếp, con nợ mọi người. Không, là Lưu gia nợ con, trả cũng không hết. Lưu lão già nói. Lưu Vũ và Lưu Huân nhìn nhau, rồi nhìn ông. Ý ông nói là gì? Được rồi, ăn cơm thôi. Chỉ sau 2 tuần, quán ăn của cô được làm nên. Phần trang trí hoặc đồ dùng đều do Lưu lão gia chính tay chọn và đặt mua. Cô nhìn quán ăn trước mặt mình mà không ngờ mình có khả năng làm chủ được. Một dãy nhân viên đứng xếp hàng dài, cô nhìn họ mà bất ngờ. Đây là nhân viên do chính tay Huân nó chọn. Còn trang trí cũng có Vũ nó tham gia. Con chỉ cần làm đầu bếp ở đây, phụ bếp ta cũng tìm cho con. Lưu lão gia xoa đầu cô. Nếu không có mẹ của con, ta đã không có ngày hôm nay. Con cảm ơn. Cô xúc động. Ngốc, con là con dâu của ta mà. Ông cười. Hắn và anh đứng dựa cửa, nhìn cả hai phía trước. Ngoài người mẹ đã qua đời của cả hai, đây là lần đầu tiên hắn và anh thấy ba mình quan tâm một người con gái. Xem ra ông không xem cô là con dâu, mà xem cô như con ruột của Lưu gia vậy. Thế này cũng tốt cho cô ấy. Ở nhà thấy cô ấy luôn buồn, làm việc thế này sẽ giúp cô ấy hơn. Lưu Huân nói, ừ. Lưu Vũ gật đầu. Từ xa, Nghiêm Miễn ngồi trong xe, nhìn tiệm ăn trước mặt, nhìn quản lý. Vài ngày nữa, cho người đến quậy quán ăn của con nhỏ đó. Nghiêm Nghiễm được ba Lưu giúp đỡ, nên cô rất quyết tâm với quán ăn này. Đã quá nửa đêm, Lưu Huân thấy cô vẫn chưa tắt đèn đi ngủ. Anh đành đi lại, ôm cô từ đằng sau. Tắt laptop rồi đi ngủ đi. Nhưng... Nghiêm Nghiễm nói, đừng quá sức. Em đừng để tới ngày khai trương, mình lại ngã xuống. Anh nói tiếp. Cô nghe anh nói vậy, lưu tài liệu, rồi tắt laptop của mình đi. Anh vòng tay xuống, bế cô lại giường, bản thân cũng nằm kế bên. Em không ngại nếu anh nằm kế bên chứ? Lưu Huân quay sang nhìn cô. Không, không sao. Niêm Nhiễm ngại ngùng, cô chui vào chăn. Anh vòng tay từ đằng sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net